Giả khúc trò chơi tử vong, chương 30, nhiệm vụ chuyển cấp 20, mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh ầm ầm của súng may vang lên, mùi thuốc súng kích thích trí óc điên cuồng của hắn. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại, trước mặt hắn làm gì còn người nào, đồng thời sau lưng hắn bốc lên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không đợi hắn quay người lại, hắn đã gục xuống bởi vì một cán dao đã đập mạnh vào đầu hắn. Ngủ đi ông anh, quân lạnh lùng nói, đồng thời hắn quay người lại, tiếp tục cuộc chiến của mình. Ở phía bên kia chiến tuyến, Linh cũng đã hạ gục gần hết những tên còn lại. Dưới sự hỗ trợ của Hạ Từ đằng xa và cái khả năng ngắm bắn siêu việt của Đạt, hai quân và Linh chẳng mấy chốc mà kết thúc cuộc chiến trước khi màn khói tan hết. Xe cộ ngổn ngang, những kẻ áo đen nằm la liệt khắp nơi. Dĩ nhiên là cả hai không ra tay hạ sát bất cứ ai, đùa, đây là thế giới thật đó, giết người thì vào tù như chơi ấy. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, Hải, tài xế xe ôm tay loạng choạng bước ra. Tôi đã gọi cảnh sát và xe cứu thương đến rồi. Linh gật đầu, làm tốt lắm, cậu cũng vào viện nghỉ dưỡng mấy ngày đi. Tiền viện phí tôi sẽ chi trả. Cảm ơn cậu chủ, cảnh sát rất nhanh đã làm việc của mình, tất nhiên là mọi người đều chém gió về quá trình hạ gục đám người áo đen chứ không kể sự thật. Kể ra có ma nó tin ấy, có ai nghĩ rằng sẽ có kẻ đem đồ vật từ trò chơi ra ngoài sử dụng chưa, cũng có ai sẽ tin rằng ngoài này có những kỹ năng bá đạo như trong trò chơi không, thế nên sự thật nên được giữ kín, còn chuyện chém gió cứ giao lại cho Hạ đã. Một vài ngày sau, tại thành phố B đại lục địa Alpha. Tổng bộ nghe rõ trả lời. Một nữ đặc công nói chuyện qua bộ đàm. Đồng thời trước mặt cô là một đám chuột đang kêu chít chít đinh tai. Tổng bộ nghe rõ, bộ đàm rè rè phát ra âm thanh trả lời. Chúng tôi đã bao vây được một đám chuột, yêu cầu chỉ thị, được ra lệnh tiến công. Nữ đặc công vừa nhận lệnh liền hét lớn, tiến công, dưới sự dẫn dắt của một thanh niên, tất cả nhanh chóng lao ra khỏi chỗ nấp. Đây chính là nhóm tinh nhuệ của loài người, chỉ có khoảng 1/3 là mang theo vũ khí và sức mạnh từ trò chơi nhằm đối đầu với chính những kẻ địch từ trò chơi kia. Tuy rằng chỉ mới có khoảng 30 người và khoảng vài người có mang theo vũ khí nhưng cũng đủ để hạ gục mấy con chuột lạc loài này. Báo cáo, mục tiêu đã hoàn thành, thương vong 2 người, bị thương 13 người, tốt, yêu cầu rút lui khỏi chiến địa, nữ đặc công kia liền hạ lệnh rút, tất cả đều gắng hết sức mà rút lui khỏi cuộc chiến. Ở tòa cao ốc công ty Thiên Hà, Lang nộp một bản báo cáo lên cho Thiên, đồng thời nói. Đội 1 đã khiến cho con cự mãng ở thành phố X phải bị thương nặng, đồng thời họ đang dẫn người truy lùng nó. Chẳng bao lâu thì tin thắng lợi sẽ được gửi về thôi ạ, đám chuột ở thành phố B thì sao? Thiên không nhanh không chậm hỏi lại, ngày hôm qua đội 2 đã tiến công, đánh đuổi một phần đồng thời đã làm giảm khu vực hoành hành của bọn chúng. Chiến dịch ở thành phố B có thể sẽ kéo dài 2 đến 3 ngày nữa mới chấm dứt. Tổn thất, đội 1 có 6 người chết, 8 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ. Đội 2 chết 2 người, bị thương 13 người. Ta hy vọng rằng không phải nghe thêm tin thương vong nữa. Đồng thời ngươi phải cố gắng tìm kiếm thêm nhiều người đăng ký vào chiến dịch này. Dạ vâng, Thiên nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra ta muốn bổ sung lực lượng đội 2 thêm một vài người xuất sắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến dịch. Người có ý kiến gì không? Lang trầm ngâm một chốc, sau đó hắn đáp, có thể, nhưng tổ nhân tài của Linh Đan chỉ mới tuyển được hơn 5 người. Lúc này điều động có vẻ hơi gấp gút, cái ta cần chính là tốc độ xử lý công việc, hiện tại bên quân đội đã dục dịch muốn ra tay, ta không thể để họ chiếm đóng khu vực được. Nếu như thế thì tất cả những nghiên cứu của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ nhanh chóng liên hệ với tổ nhân sự nhằm điều động người giỏi nhất vào đội 2. Chấm, còn gì nữa không? Còn, hôm qua chúng tôi đã cho phân tích một mẩu vảy của con cự mãng kia. Đây là bản phân tích hóa học và thành phần có trong vảy của nó. Thiên liếc nhìn bản báo cáo vừa được Lang đặt lên bàn mình, sau đó hắn trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng. Được rồi, các nhà khoa học đã sẵn sàng rồi chứ? Ta muốn kế hoạch lần này phải triển khai nhanh, nhưng không được làm ẩu. Không có vấn đề, các bước nghiên cứu đã gần như hoàn thành, chỉ còn lại một vài bước cuối cùng. Nếu không có gì sai sót thì chỉ trong khoảng nửa tháng đến một tháng tới thì nghiên cứu kia sẽ đến tay ngài. Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì ngươi lui đi. Vâng, nói xong hắn lui bước rời khỏi phòng để lại một mình Thiên ngồi nhìn về phía tệp hồ sơ đang nằm lặng im trên bàn. Bên trong chính là những tài liệu và ghi chép khoa học về những mảnh vải kỳ lạ hoàn toàn không thuộc phạm trù thế giới này. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái của mình, xoa xoa trán, Thiên cảm thấy mọi việc dần có chiều hướng thoát khỏi dự tính của hắn. Tuy nhiên vẫn còn một điều tốt chính là việc luyện cấp của hắn đã tiến triển rất lớn. Hiện giờ tên trò chơi của hắn cũng đã đứng hàng top 3, điều đó cũng minh chứng cho sức mạnh của hắn đã đạt đến ngưỡng nhất định. Giờ chỉ cần, nếu có thể chiêu mộ được top 1 và 2 thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suy nghĩ thêm một chốc, hắn nhấc điện thoại. Nhã Hoa, việc ta kêu cô làm đã xong chưa? Tiếng của cô nàng từ trong điện thoại vọng ra. Việc hack ngược chương trình nhằm tìm kiếm danh tính ngoài đời là bị cấm đấy ạ. Chúng ta cần chuyên gia để mã hóa chương trình, khả năng cao sẽ đụng đến an ninh dữ liệu. Có cách nào an toàn hơn không? Có, chúng ta sẽ vào trò chơi nhằm lôi kéo họ vào nhóm chúng ta. Nhưng mà top thì hành tung bất định, còn top 1 thì... Thiên nghe cô nàng ngập ngừng liền chậm rãi hỏi. Chuyện gì? Theo tôi phỏng đoán, top 1 có thể là con cháu của một thế gia nào đó. Với khả năng treo trò chơi, tốc độ cắn thuốc nhân kinh nghiệm của hắn thì chỉ có những gia thế khủng mới có thể làm được. Đúng lúc ấy, từ màn hình 3D hiện lên tin tức mới, một vụ xả súng trên đường làm vài người bị thương. Trong đó có lướt ngang hình ảnh của Linh và Quân, thế nhưng do quá chăm chú vào cuộc nói chuyện với Nhã Hoa mà Thiên đã không nhìn đến tin tức đấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng bay vèo trong thoáng chốc. Một tháng sau sự việc kia, mọi thứ đã trở về bình lặng như thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh và Hạ không còn bị cảnh sát xách đầu đi hỏi về vụ việc đó nữa, thời gian để cày cuốc cũng nhanh chóng được lấy lại. Cả bọn hiện giờ đã đề cao sức mạnh lên một khoảng lớn, trang bị cũng đầy đủ và thêm vài kỹ năng được mua từ chợ đen. Thế nhưng có một chuyện làm cho cả nhóm phải bực tức thiểu điều muốn chửi thề. Trong khi cả nhóm đã đạt đến hàng 3X sắp sửa bước vào cánh cửa cường giả 4X đều đã lấy được nghề nghiệp cường đại sau vụ chuyển chức hồi cấp 20 thì anh bạn Quân của chúng ta vẫn cứ ở cấp 19 với 99,99. Kinh nghiệm, hóa ra là thằng nhãi này muốn một lần đột phá luôn cả người bảo hộ và vũ khí luôn đấy. Nhiếp Liên Nhu thì không nói, cô nàng này cũng cần phải chuyển chức, cũng cần lên đến 20 phải làm nhiệm vụ đồng hành với chủ nhân của mình. Mà cây vũ khí Nguyệt Nha Lang cũng phải làm nhiệm vụ chung với chủ nhân mới là chuyện làm cho mọi người phải té ngừa. Thế nên một là thằng này không có thuốc để cắn, hai là phải nuôi hai đứa ăn trực điểm kinh nghiệm nên tốc độ luyện cấp của Quân phải nói là hơn rùa bò. Có đôi lần Linh muốn ném vào mặt Quân mấy viên nhân đôi kinh nghiệm để cắn nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết không chịu. Thế nên ngoài việc bị chửi xối xả hồi lúc đầu thì cả bọn chỉ biến ngán ngẩm khi nhắc tới thằng nhãi này thôi. Nhưng mà, có một chuyện không ai biết. Cây vũ khí Nguyệt Nha Lang của Quân vốn dĩ một cột chỉ số khác rất mỏng manh nằm cạnh bên cột kinh nghiệm mà nếu không để ý sẽ không thấy. Chỉ số tương thích, nói đến chỉ số tương thích này thì đến cả Nhiếp Liên Nhu cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói cho hắn biết cột chỉ số đó sẽ tăng dần sau số lần hắn sử dụng. Thế là cậu chàng cứ tàng tàng mà luyện cấp đồng thời luyện luôn chỉ số tương thích. Cho đến khi cả Nhiếp Liên Nhu lẫn Nguyệt Nha Lang lên đến 99, 99. Kinh nghiệm thì chỉ số tương thích của hắn đã đạt đến 100. Rồi, này, tụi mày có ý kiến gì cho vụ chuyển cấp của tao không? Ý kiến cách cục cải nguyên cả cái trò chơi này chỉ có mày mới có vụ chuyển cấp cho cả người bảo hộ và vũ khí thôi đấy. Giọng Hạ vang lên gay gắt mà ở màn hình cạnh bên, Linh cũng ra chiều muốn chửi. Thằng Hạ nói đúng đấy, vụ chuyển cấp của mày đặc biệt quá nên tao cũng chịu. À, tao đã gửi cho mày 10 bình hồi máu hồi năng lượng cấp tốc đấy. Trả lại bố mày chém. Biết rồi, cảm ơn mày. Hạ lên tiếng an ủi. Giáng lên, qua truyền cấp mày sẽ được nhận kỹ năng tương thích. Nhanh nhanh, cả bọn còn một cái nhiệm vụ thần tích kia kia. Ừ thôi, tao đi nhận nhiệm vụ đây. Cảm ơn bọn mày đã khích lệ. Ngắt máy, Quân hít một hơi thật sâu sau đó đội mũ lên đăng nhập vào trò chơi. Nhiệm vụ truyền cấp 20, cách chương.